Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, 216, chương 216. Ở một cái hẹp hòi bịt kín, ai đều không thể tiến cũng ai đều không thể ra cao tốc vận chuyển thang máy. Thượng một giây còn bình yên vô sự, giây tiếp theo lại trống rỗng xuất hiện một khối sớm đã lãnh thấu thi thể. Như vậy cảnh tượng dọa không dọa người. Vấn đề này chỉ sợ chỉ có thang máy 6 cá nhân có thể trả lời. Bởi vì loại này đáng sợ mà lại quỷ dị sự người bình thường suốt cuộc đời đều không thể gặp phải. Thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng, mà bọn họ lại chân thật tao ngộ. Đi qua video theo dõi có thể thấy, trước hết phát hiện thi thể tên kia phụ nữ trung niên đã dọa nằm liệt. Bị nàng tiếng thét chói tai hấp dẫn mọi người sôi nổi quay đầu lại. Sau đó cũng đều sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn họ một đám hướng cửa tễ, phần lưng dính sát vào cửa thang máy, hận không thể xuyên tường mà qua, tại chỗ biến mất, không biết ai ấn tầng lầu tới rồi. Cửa thang máy không hề báo động trước mà mở ra, này 6 cá nhân liền lăn làm một đoàn ngã đi ra ngoài. Sớm đã chờ tại đây lầu một tầng người tưởng tiến vào. Mũi chân mới vừa bước vào cửa thang máy liền bỗng nhiên lùi về. Tuy rằng máy theo dõi thu âm hiệu quả không tốt lắm. Nhưng kia thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nghe thấy. Video đến nơi đây liền đột nhiên im bạt, hình ảnh như ngừng lại cô đơn thi thể thượng. Tiểu Lý điểm đánh mấy cái ấn phím, đem nữ thi hình ảnh lấy ra để cạnh nhau đại. Làm Phạn lão sư cẩn thận quan sát, mà chính hắn tắc chạy đến bên cửa sổ, kéo ra một cái phùng, thật sâu hút một ngụm bên ngoài lãnh khẩu khí. Hắn là phụ trách đem này đoạn khi trường chỉ có hơn một phút video từ một đoạn nội dung đơn điệu. Thả dài dòng video theo dõi cắt nối biên tập xuống dưới người. Cho nên hắn đã chịu kinh hách cùng chấn động là nhất trực quan cũng nhiều nhất. Vô luận hắn như thế nào đem video trở về đảo, đi phía trước kéo, hoặc thả chậm tốc độ, hoặc mau vào, hình ảnh nữ thi còn sẽ ở đệ tam 10 giây thời điểm xuất hiện. Liền như vậy đột nhiên mà, không thể hiểu được mà, trống rỗng mà xâm nhập cái này chật chội không gian, Tiểu Lý thậm chí thỉnh càng vì chuyên nghiệp Internet kỹ thuật viên làm giám định. Lấy bảo đảm video theo dõi chân thật tính. Tên này nữ sĩ là bị ai giết chết, sau khi chết lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở thang máy. Này hai cái vô cùng đơn giản vấn đề lúc này lại giống hai cái ngàn năm nan giải bí ẩn. Hoành cách ở sở hữu phá án nhân viên trong lòng, lấy cảnh sát trước mắt nắm giữ phá án thủ đoạn cùng hình trinh kỹ thuật tới xem. Án này vô pháp tra, vô giải, vì thế tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở Phạn lão sư trên người. Bọn họ nín thở lấy đãi mà nhìn hắn, hy vọng có thể từ hắn nơi này được đến một cái xác thực mà lại rõ ràng đáp án. Đối với lấy, hoàn nguyên chân tướng, vì bản chức cảnh sát tới nói. Án treo chỉ sợ là bọn họ đời này chán ghét nhất cũng khó nhất lấy buông hai chữ. Phạn Gia La ở mọi người chờ mong hạ cẩn thận quan sát đến hình ảnh nữ thi. Nàng dựa ngồi ở thang máy vách trong. Đôi tay hai chân đều đại đại mở ra, đầu ngưỡng đến cao cao, khô khốc vẩn đục tròng mắt nhìn thẳng máy theo dõi phía dưới mỗi một cái điểm. Mặc dù sớm đã thần hồn tiêu tán, tàn lưu ở trong mắt nàng sợ hãi cùng không cam lòng vẫn như cũ cực kỳ nùng liệt. Nàng ăn mặc phi thường hỗn độn, gương mặt thật sâu ao hãm, lộ ra một loại mất tự nhiên bệnh trạng cùng gầy ốm. Trong tay gắt gao túm một cây bằng da tế mang một chỗ khác hợp với một cái túi sách khóa kéo là kéo ra, bên trong đồ vật tất cả đều khuynh đảo ra tới, sái đầy đất, có di động, son môi, khăn giấy, bút bi từ từ, này đó sái lạc đồ vật cũng là đi theo thi thể cùng nhau xuất hiện. Liền phảng phất trực tiếp từ trong không khí ngưng kết ra thật thể. Phạn Gia La nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Lắc đầu nói, ta phải chính mắt đi xem thi thể cùng hiện trường vụ án. Tống tiến sĩ đâu, hắn hẳn là có thể từ này chương hình ảnh đọc được càng nhiều tin tức mạnh trọng đang chuẩn bị trả. Lời, cửa liền truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói. Ta đến muộn vài phút, trên đường có điểm kẹt xe, thượng một giây còn biểu tình ngưng trọng Phạn Già La. Giây tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía người tới, không tự giác mà tràn ra tươi cười. Phát hiện hắn tự nhiên mà vậy thần thái biến hóa cùng cảm xúc thay đổi. Phong Trần mệt mỏi tới rồi, Tống Duệ cũng nhịn không được hồi lấy mỉm cười. Đen nhánh trong mắt lập lòe sung sướng quang. Hắn hôm nay mặc một cái màu đen vải nỉ áo gió. Sắc bén cắt may đem hắn cao lớn mà lại đĩnh bạt thân thể phụ trợ đến càng thêm mạnh mẽ. Cởi ra áo gió lúc sau, hắn bên trong theo thường lệ ăn mặc một bộ điệu thấp rồi lại xa hoa tây trang. Tùy theo mà đến còn có một cổ tươi mát di người mộc chất nước hoa khí vị. Hắn bước đi tiến văn phòng, vì thế này hỗn độn mà lại tràn ngập các loại khí vị chật trội không gian thế nhưng phảng phất biến thành một tòa điện phủ. Cái gọi là bồng tất sinh huy, nguyên lai là thực sự có chuyện lạ. Cũng thực sự có một thân. Cổ nhân miêu tả năng lực quả thực quá cường đại. Đương Mạnh Trọng âm thầm cảm thán bạn tốt càng ngày càng tao khí khi. Phạn Già La đã tự nhiên mà vậy mà đứng lên, nhường ra trước máy tính vị trí. Tống Duệ lại bước đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng đem hắn ấn ngồi trở lại đi. Chính mình tắc cong lưng nhìn về phía màn hình máy tính. Sườn mặt cơ hồ kề sát thanh niên sườn mặt, đặc có một điều mùi hương đem đối phương chặt chẽ bọc chiến. Đưa lỗ tai nói nhỏ, tình huống như thế nào? Một khối thi thể trống rỗng xuất hiện ở cái này thang máy. Ta đem video đảo trở về cho ngươi xem Monster, Phạn Già La điểm một chút con chuột. Tống Duệ gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng màn hình máy tính, đôi tay lại đáp ở thanh niên trên vai, bày biện ra một cái từ phía sau đem hắn ôm tư thái. Mạnh Trọng xem đến mí mắt thẳng nhảy, tổng cảm thấy hai người kia hữu nghị có điểm bốc mùi gai. Nhưng mà này đoạn video truyền phát tin thời gian thực đoàn. Không đợi hắn cẩn thận quan sát, Tống Duệ liền trầm giọng hỏi, người chết thân phận điều tra rõ không có, nghiệm thi báo cáo đâu, nghiệm thi báo cáo cùng vật chứng kiểm tra đo lường báo cáo đều còn không có ra tới. Thi thể mới vừa phát hiện không bao lâu, bất quá chúng ta từ thi đốm có thể phán đoán, nàng đã chết hẳn là có 1-2 ngày, Mạnh Trọng nghiêm mặt nói. Ta đoán nàng là chung cư này trong lâu hộ gia đình. Đại khái suất là chết vào cơ khát, chỉ đem video nhìn một lần. Tống Duệ phải ra như vậy kết luận, Mạnh Trọng lập tức dò hỏi, người như thế nào biết? Tống Duệ chỉ vào rơi dụng ở thi thể bên chân một cái màu đen bao ni lông cùng với bên trong đồ vật. Nói, các ngươi xem, đây là một bao băng vệ sinh, dùng màu đen túi trang, thể tích rất lớn, vô pháp bỏ vào nàng tiểu túi sách, hẳn là chỉ có thể tay đề. Một nữ tính sẽ không dẫn theo loại này tư mật đồ vật ở bên ngoài loạn dạo. Trừ phi nàng mau về nhà, cho nên ta đoán nàng là này đống lâu hộ gia đình, đại gia tập trung nhìn vào. Tức khắc liên tục gật đầu. Không sai, giống nhau nữ tính sẽ không dẫn theo như vậy một đại bao băng vệ sinh ở bên ngoài đi dạo. Trừ phi có thể thu vào ba lô. Mạnh Trọng lập tức cấp còn tại hiện trường vụ án tiến hành thăm viếng trang chân đánh một chiếc điện thoại, làm hắn trọng điểm bài tra hộ gia đình, bởi vì này đống lâu là một đống chỉ thuê không bán cao cấp chung cư lâu. Bên trong hộ gia đình phần lớn là độc thân bạch lĩnh, cũng có ở nhà làm công rất ít ra ngoài solo nhất tộc. Loại người này nếu là mất tích, cảnh sát trong cục sẽ không trước tiên lưu lại bảo án ký lục. Thường thường phải đợi 1-2 tháng thậm chí càng dài thời gian mới có người ý thức được bọn họ biến mất, vậy ngươi lại là như thế nào suy đoán ra nàng là chết vào cơ khát? Cắt đứt điện thoại, Mạnh Trọng tiếp tục truy vấn, Tống Duệ một tay đáp ở Phạn Già La trên vai, một tay chỉ vào video theo dõi một cái không chớp mắt tiểu đồ vật. Các ngươi nhìn xem này chi son môi, cái nắp đã mở ra, cao thể lại không biết tung tích. Các ngươi lại nhìn kỹ còn sót lại kia một tiểu thiệt. Có phải hay không có mấy cái dấu răng, Phạn Già La ý đồ đem màn hình son môi phóng đại. Lại không biết nên như thế nào thao tác, đành phải ngẩng đầu nhìn phía Tống tiến sĩ. Bị hắn mắt trông mong mà nhìn, Tống Duệ khóe miệng không tự chủ được mà ngoéo một cái. Rồi lại thực mau làm bộ nghiêm túc bộ dáng. Bắt tay Phúc ở thanh niên MU bàn tay thượng, cùng hắn cùng cầm con chuột, ôn nhu nói, ta dạy cho ngươi như thế nào chụp hình phóng đại, bọn họ tay cầm xuống tay một khối ở trên máy. Tính mân mê, chọc đến Mạnh Trọng mí mắt thẳng nhầy. Hai người kia thật là càng xem càng kỳ quái. Mấy giây lúc sau, hình ảnh bị phóng đại. Chỉ thấy kia dư lại một tiểu tiệt son môi cao thể quả nhiên lưu có một loạt dấu răng. Xác thật là bị cắn rớt, thang máy không có mặt khác nửa thanh cao thể. Cho nên ta suy đoán nó hẳn là bị người chết cắn đứt thôn tính ăn. Ở cái dạng gì dưới tình huống, một người sẽ đi ăn son môi. Tống Duệ ngước mắt hỏi, đói được mất đi lý trí người, Hồ Văn Văn lập tức đáp. Mạnh Trọng lại lắc đầu, cao thể hẳn là bị cắn đứt. Nhưng người như thế nào biết nàng đem nó ăn xong đi? Chỉ dựa vào thang máy tìm không thấy bị nàng cắn rớt nửa thanh. Ngươi phải hiểu được, thẳng đến trước mắt mới thôi. Chúng ta đều còn không xác định cái này thang máy là hiện trường vụ án. Tống Duệ lắc đầu cười khẽ. Không phải hiện trường vụ án. Kia này đó vô tự rơi dụng đồ vật lại là chuyện gì xảy ra? Tổng không đến mức là hung thủ ở vứt xác khi tỉ mỉ bố trí tốt đi. Huống hồ án này có hay không hung thủ vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu có, hắn lại là như thế nào đem thi thể cách không vứt nhập thang máy. Các ngươi có thể giải thích sao? Mạnh Trọng đám người vô pháp giải thích, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Sau đó trầm mặc, Tống Duệ tiếp tục phân tích, ta cho rằng nàng là chết vào cơ khát. Càng xác thực mà nói là chết vào mất nước làm cho nội tạng suy kiệt. Mạnh Trọng nhìn về phía Phạn. Lão sư, hy vọng hắn có thể cung cấp một ít bất đồng cái nhìn. Phạn già la lắc đầu nói, đang xem thấy thi thể cùng hiện trường vụ án phía trước. Ta sẽ không hạ bất luận cái gì phán đoán, quan sát hình ảnh cũng tiến hành phân tích. Đây là Tống tiến sĩ chuyên nghiệp, hắn tuy rằng nói được hàm hồ. Lại vẫn là không tránh được khẳng định Tống Duệ suy đoán. Vì thế Mạnh Trọng chỉ có thể đánh mất nghi ngờ. Làm bạn tốt tiếp tục phân tích, Tống Duệ lại chỉ vào rơi xuống ở nữ thi bên tay trái một bọc nhỏ nãi màu vàng băng vệ sinh nói. Các ngươi chú ý tới không có, băng vệ sinh chỉnh thể đóng gói túi bị nàng xé rách. Cũng đơn độc lấy ra một bọc nhỏ, đây là vì cái gì? Các ngươi có thể đem hình ảnh phóng đại nhìn Simonser, Phạn Gia La không phải rất quen thuộc mà. Phóng đại hình ảnh, sau khi thành công nhịn không được dương mắt nhìn về phía Tống tiến sĩ. Tuấn Mỹ khuôn mặt một mảnh bình tĩnh, hai mắt lại sáng lấp lánh. Tống Duệ nhẫn cười khen ngợi, làm không tồi, Phạn Gia La lúc này mới lại cúi đầu. Nhìn về phía màn hình, Mạnh Trọng, con mẹ nó. Hai người kia khẳng định có vấn đề. Này ngọt ngào bầu không khí là chuyện như thế nào? Nhưng mà hiện trường trừ bỏ hắn, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới Phạn Gia La cùng Tống Duệ chi gian vi diệu không khí. Đại gia tất cả đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia bao bị phóng đại băng vệ sinh. Nó cùng nữ thi đầu ngón tay chỉ cách xa nhau hơn 10 cm. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Đóng gói túi thượng hiện ra ra một loạt độ cung hơi cong màu đỏ ấn ký. Tiểu Lý cẩn thận phân biệt trong chốc lát, bỗng nhiên hô, đây là dấu răng, mang theo son môi dấu răng. Nàng cắn quá này bao băng vệ sinh. Mọi người còn không kịp tiêu hóa này một tin tức. Tống Duệ liền nói ra một câu lệnh người sờn tóc gáy nói. Nhìn kỹ nói, loại này đóng gói băng vệ sinh giống không giống một cái tiểu bánh mì. Mọi người, Hồ Văn Văn đỏ mặt nhỏ giọng nói. Trên thực tế, chúng ta nữ hài tử ngầm cũng quản băng vệ sinh kêu bánh mì. Bởi vì nhìn thật sự rất giống, lại ngượng ngùng nói ra, liền dùng cái này cách gọi khác. Tống Duệ từng câu từng chữ hạ kết luận. Đầu tiên là ăn luôn son môi, sau đó lại cầm rất giống bánh mì băng vệ sinh gặm. Hơn nữa nàng quá phận gầy ốm tiêu tụy khuôn mặt. Ta có thể khẳng định ở tử vong phía trước nàng từng chịu đựng quá cực độ đói khát. Các ngươi lại đến nhìn xem này trương bị ném thật sự xa. hơn nữa Ninh Thành một đoàn tựa hồ gặp quá đè ép băng vệ sinh. Các ngươi có thể nhìn ra nó tác dụng sao? Mạnh Trọng đám người nhìn kỹ xem, tựa nghĩ đến cái gì? Sắc mặt không khỏi đại biến. Tống Duệ gật đầu nói, không sai, ta và các ngươi tưởng giống nhau. Ta cho rằng nó hẳn là dùng để tiếp nước tiểu, người chết si tiểu, dịch xối ở băng vệ sinh thượng. Sau đó Ninh ra tới uống sạch, một người vì cái gì sẽ đi uống chính mình nước tiểu. Bởi vì nàng khát đến sắp chết, Mạnh Trọng đám người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Sau đó dùng kinh nghi ánh mắt nhìn màn hình nữ thi. Này đoạn video bọn họ lặp lại quan khán rất nhiều lần. Lại đều đem lực chú ý đặt ở nữ thi mạc danh xuất hiện thượng. Còn không có tới kịp phân biệt những chi tiết này phương diện đồ vật. Nhưng Tống tiến sĩ gần nhất, lại lập tức vì bọn họ tìm được rồi có thể đem cái này bí ẩn kéo tơ lột kén kia căn đầu sợi. Hắn thấy rõ lực quả thực nhạy bén mà dọa người. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn thật lâu. Cuối cùng là gật đầu nói. Người phỏng đoán rất có đạo lý, Phạn Già La vỗ vỗ Tống tiến sĩ vẫn như cũ đáp ở chính mình đầu. Vài cái tay kia, không tiếng động mà truyền lại chính mình tán dương cùng sùng bái. Còn lại người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại màn hình bên trong mà ao hãm, ánh mắt tuyệt vọng nữ thi, bỗng nhiên cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo. Ở hiện nay xã hội này, nếu muốn tìm đến một cái nhân cơ khát mà chết người thật sự thực không dễ dàng. Trừ phi hắn bị nhốt ở nào đó không có thức ăn nước uống nguyên địa phương. Nói cách khác, tên này người chết sinh thời hẳn là bị giam cầm nhân sinh tự do. Mà nàng nơi nơi đó không có thức ăn nước uống, cũng trốn không thoát đi. Cho nên nàng ở trải qua quá một trận tuyệt vọng dãy giụa sau cuối cùng là chết đi. Nhưng nơi đó ở nơi nào đâu? Cái này nghi hoặc mới vừa hiện lên trong óc. Mọi người liền nghe thấy Tống tiến sĩ chắc chắn nói, nàng hẳn là bị nhốt ở cái này thang máy, không có bị di động quá, càng không có bị vứt xác, không có khả năng. Mạnh Trọng chém đinh chặt sắt mà phản bác, Tống Duệ chỉ vào nữ thi nói, các ngươi xem nàng dáng ngồi, cùng thang máy hoàn toàn dán sát, rơi dụng đồ vật nhìn như vô tự, kỳ thật đều bị thang máy vách trong đón đỡ ở, để lại một ít cơ học dấu vết. Nếu là vứt xác, mấy thứ này rơi dụng phương thức sẽ không như vậy tự nhiên, Mạnh Trọng lập tức tăng thêm phản bác. Nhưng là ngươi xem nàng đôi tay, đầu ngón tay đã, huyết nhục mơ hồ, móng tay cũng đều ngoại phiên bóc ra. Đây là moi cào vách tường tìm kiếm sinh lộ lưu lại vết thương. Nếu nàng là bị nhốt chết ở cái này thang máy, kia cửa thang máy vì cái gì không có lưu lại nàng moi cào vết máu. Cái này thang máy mỗi ngày người đến người đi, là hoàn toàn mở ra, sao có thể sống sờ sờ đem một người vây chết ở bên trong. Tống Duệ trầm ngâm nói, liên tính không phải vây chết ở cái này thang máy, cũng là vây chết ở một cái đồng dạng hẹp hòi bịt kín không gian. Từ thi thể dáng ngồi cùng rơi dụng vật phẩm tới xem. Ta càng có khuynh hướng nơi này chính là đệ nhất hiện trường vụ án, Mạnh Trọng ngữ khí bất đắc dĩ. Không sai, từ hiện trường tình huống tới xem, ta cũng cho rằng nơi này là đệ nhất hiện trường khả năng tính lớn nhất. Nhưng vấn đề là chúng ta căn bản tìm không thấy có thể duy trì này đẩy luận chứng cứ, hắn vỗ đau. Nhức không thôi đầu, tiếp tục nói, nàng muốn thật là bị nhốt chết ở cái này thang máy. Theo dõi vì cái gì không chụp đến. Này tòa thang máy vẫn luôn là bình thường vận chuyển. Cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều có người xuất nhập. Nó vây bất tử một người, Tôn Chính Khí nhấc tay nói. Ta cảm thấy các ngươi có phải hay không chạy chật. Chúng ta nhất hẳn là điều tra rõ chẳng lẽ không phải thi thể vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất. Hiện ở thang máy sao? Cái này mới là vấn đề mấu chốt đi. Nàng phía trước bị nhốt ở nơi nào mới là vấn đề mấu chốt, Tống Duệ phản bác. Tiểu Lý lại phản bác, vạn nhất nàng không phải khát chết đâu, như vậy liền không tồn tại bị nhốt vấn đề đi. Tiểu Lý vừa dứt lời, một người giám chứng khoa kỹ thuật viên liền đi đến, giơ lên trong tay báo cáo. Mạnh cục trưởng, chúng ta ở người chết son môi cùng băng vệ sinh thượng phát hiện dấu răng. kia phiến bị sử dụng quá băng vệ sinh tàn lưu nước tiểu. Dịch, kinh kiểm nghiệm là thuộc về người chết. Này ba cái điểm đáng ngờ trọng yếu phi thường. Ngài chú ý một chút, Mạnh Trọng mới vừa tiếp nhận báo cáo. Pháp y lại đánh tới một chiếc điện thoại. Há mồm liền nói, Mạnh cục trưởng, người chết là khát chết. Tử vong thời gian là hôm trước buổi tối. Căn cứ nàng mất nước trình độ cùng dạ dày dung vật. Chúng ta phán đoán nàng không ăn không uống ít nhất có 3-4 thiên thời gian, tiểu lý. Phạn Già La buông ra con chuột, ngửa đầu nhìn về phía Tống tiến sĩ. Không tự chủ được mà nhẹ nhàng vỗ tay. Lợi hại ta tiến sĩ. Hết chương.